Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Bảo Thanh sẽ quay trở lại và đồng hành với tất cả các bạn trong một bộ truyện mới mang tên Tôi yêu em, thiên thần của tôi, đến từ tác giả Lâm Hà Nhi, thuộc thể loại truyện tin. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Ca sĩ Fiction Angel, 19 tuổi, lớp 13A2, trường đại học Hawashimi. Gia cảnh: bố là chủ tịch công ty đồ ăn truyền thống của Nhật rất có tiếng, mẹ là giáo viên cấp 3. Usagi là chị cả trong nhà, có một cô em gái. Cung Song Ngư. Chiều cao 1m65, ngoại hình dễ thương, tính cách nhí nhảnh, khùng khùng điên điên, cực kỳ siêu quậy. Hawashimi Yuki, hắn 19 tuổi, lớp 13A1, trường đại học Hawashimi. Gia cảnh: ba là chủ tịch công ty Hawashimi lớn nhất Nhật Bản, Hawashimi Arai, mẹ là nội trợ. Yuki là con út. Cung Market, IQ 2m79, ngoại hình cực kỳ handsome. Tính cách lạnh như băng, im mà hiểm nhưng thật ra rất thân thiện với những người ở gần mình. Watanabeso, 19 tuổi, lớp 13A2, đại học Hawashimi, gia cảnh: bạn thân của Usagi Yuki, chủ yếu đi học cho vui, là chủ quán bar, là con nhà đại gia. Cung Market, IQ 200. Chiều cao 1m78, ngoại hình đẹp trai, tính cách dễ thương, là mẫu đàn ông mà nhiều người con gái nào cũng mơ. Ikuta Yako, 19 tuổi, lớp 13A2, đại học Hawashimi. Gia cảnh nhà giàu, bạn thân của Usagi và là người thầm thương trộm nhớ với Yugi nhưng lại bị nhầm là thích Yugi. Cung Bảo Bình, IQ 100, chiều cao 1m65, ngoại hình dễ thương, tính cách nhí nhảnh, đáng yêu nhưng rất nhạy cảm. Trường đại học Hawashimi là ngôi trường dành cho những người đang học cấp 3 đến đại học rồi đi tìm nghề luôn. Chương 2, người quen. Wow, ngôi trường Hawashimi này là nơi mà nó đã từng ao ước được đặt chân đến, được học tập trong ngôi trường này. Ngôi trường của những thiên tài. Vào đây đâu phải là chuyện dễ. Sau bao nhiêu năm học tập, cố gắng, nỗ lực, cuối cùng thì nó cũng được vào. Một phần vì nó muốn mình là một học sinh có tiếng để cho ba mẹ nó tự hào. Một phần vì nó muốn tìm người ấy của nó, mà người nó hàng đêm mong ước được gặp. Nghe nói anh ấy vào đại học nhưng đã chuyển sang Mỹ. Còn không biết bây giờ đang thế nào. Nó cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ rằng anh ấy là một người rất quan trọng với nó. Mặt mũi thế nào, nó chỉ nhớ sơ sơ thôi. Còn tên thì hình như là Du gì đó thì phải. Cũng phải thôi, với cái trí nhớ ngắn hạn của nó thì làm sao có thể. Usagi, một người con gái vẫy tay chào nó từ phía xa cùng một người con trai. Ai vậy nhỉ? À, Yako, Su, nó chạy lại. Lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe chớ Usagi? Yasu cười. Khỏe, rất khỏe. Nó giơ ngón cái lên. Sao mình thấy cậu hình như ốm đi thì phải, mặt mũi cũng nhỏ lại. Có phải cậu ăn không đủ chất hay không? Hay là ai bắt nạt cậu? Su kéo nó quay quay vòng vòng. Su, được rồi. Cho tớ chóng mặt lắm rồi. Tớ xin lỗi cậu. Được rồi, học sao đâu? Mấy cậu vào lớp học nào? Cả hai đồng thanh. Tớ cũng học 13A2, học chung lớp rồi nè. Nó vui vẻ. Biết rồi. Mà này Usagi, tên đó có đậu không? Izuko dè chừng. Hắn rớt rồi. Vậy là đời tớ đã được bình yên, mừng muốn chết đi được. Thôi, đi dự lễ khai giảng nào. Nó kéo hai người kia. Hawashimi Yugi, 20 tuổi, gia cảnh là anh trai của Yuki. Cung cự giải IQ 200, tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng, dịu dàng và phong độ. Yugi đứng trên sân khấu với bài dẫn thuyết trình của mình làm cho khán giả phải nhốn nhau cả lên. Anh Yugi đẹp trai quá, anh ấy nhìn thật là phong độ. Nó thấy thế liền quay sang nói với Aiko. Tớ thấy cũng bình thường mà. Cậu không biết sao, anh ấy được mệnh danh là Warm Boy trường này đấy. Anh ấy còn có một người em trai song sinh là Yuki. Rồi sao? Cậu thích anh nào? Tất nhiên là anh Yugi rồi, anh vừa dịu dàng lại còn phong độ nữa chứ. Thôi thôi, đừng ảo tưởng nữa. Nó và Su giơ tay lên đầu hàng. Sao cơ? Không có gì. sau một khoảng thời gian trôi qua. Về nhà thôi, lễ khai giảng kết thúc rồi, nó vui vẻ. Đang trên đường về thì... Này, cô em đi đâu thế? Một vài cái tên lái xe lại gần nó hỏi. Nó không nói gì, chỉ lườm một cái rồi hừ lạnh. Đừng có kêu thế chứ. Nào, lên đây anh trở về. Đồ điên, biến đi. Nó nói rồi rẽ vào công viên. Nó ngồi tự kỷ trong công viên. Ta sẽ nhớ thù này, ta sẽ không quên đâu. Usagi. Tiếng của một người con trai vang lên đầy trìu mến. Cái giọng nói này sao mà nghe quen quen. Nó quay người lại. Đừng nói, là hắn ta. Kin, sao anh lại ở đây? Usagi, sao em lại nhạt thế? Kêu tên anh, đừng có gọi họ nữa. Tôi không thích. Em hãy quay lại đi. Anh xin lỗi mà, em cũng biết là anh đã nhắn cho em rồi. Tôi đã nói rồi, không bao giờ. Cái tên này vì con khác mà bỏ đó, nó luôn luôn quan tâm hắn, vì vậy mà hắn lại thay lòng đổi dạ. Cho đến khi nhận ra nó là người yêu thương hắn thì hắn nhất quyết được quay lại. Biến đi, đổ máu chó, nó to tiếng. Vì sao vậy? Thứ nhất, tôi không còn yêu anh. Thứ hai, tôi đã có người yêu rồi. Ai? Em nói cho anh biết đi. Ai bây giờ? Nó thật sự không biết. Su, được không nhỉ? Ai đây ta? Là... Nó ấp úng. Thấy thế, Kim liền hối. Em mau nói đi. Em yêu, thì ra em ở đây, làm cho anh đi kiếm nãy giờ. Mới xa em có tí xíu mà nhớ em ghê. Một người con trai lại gần ôm eo của nó. Sao cơ? Em yêu gì? Nó ngạc nhiên. Tôi á? Kin, 19 tuổi, gia thế nhà giàu, là người yêu cũ của Usagi. Vì theo Rino, lên chia tay với nó vì vậy rất ghét hắn ta. Kin vẫn đang nuôi hy vọng được quay lại với nó. Hắn cùng Bạch Dương, IQ 90, chiều cao 1m77, tính cách tốt bụng nhưng hơi lăng nhăng. Chương 3, người quen. Sao cơ? Em yêu gì? Tôi sao? Không phải em thì là ai? Chàng trai nháy mắt với nó. Nó hiểu ý, liền nói. À, đây là bạn trai tôi. Vì vậy Kina, làm ơn đi đi, đừng có đến tìm tôi nữa. Anh không tin, em nói dối. Sao cơ? Bằng chứng người thật ở đây mà anh ta còn không tin hay sao? Đây chính xác là bạn trai tôi. Có phải hai người đang đóng kịch để lừa tôi đúng không? Tôi... Nó định lên tiếng. Cậu muốn bằng chứng gì nữa? Được thôi. Anh cắt lời nó, rồi cúi xuống nhấc cằm nó lên, rồi khóa chặt miệng của nó. Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng anh có thể cảm nhận được mùi vị anh đào trên miệng của nó. Cậu tin rồi chứ? Hai người... Thôi được, xem như lần này tôi thua. Nhưng Usagi, anh sẽ mãi đợi em. Khi nào hắn ta không cần em nữa hãy đến với anh. Kim nói rồi bỏ đi. Nó đứng bất động nhìn chàng trai trước mặt, mấp máy nói. Anh là ai vậy? Hồi nãy anh mới lên đọc bài diễn văn mà em đã quên rồi sao? Xem ra chỉ nhớ của em vẫn ngắn hạn như xưa. Bốp! Chưa gì mà đã thấy anh nằm dưới đất rồi. Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi, nhưng tại sao anh có thể tự tiện như vậy chứ? Nó rít lên. Anh bật cười, đúng như anh đoán, cô bé này vẫn như xưa, cư xử cứ như nụ hôn đầu vậy, lực công phá kinh khủng thiệt, từ nhỏ đến giờ vẫn khỏe như vậy. Anh lau vết máu ở trên khóe môi, đứng dậy, đặt tay trên vai của nó. Angle, tại sao em vẫn khỏe thế chứ, vẫn như xưa? Nó chỉ vào anh. Sao anh biết tôi là Angle, mà anh là ai? Làm sao mà anh không biết được? Em ngày xưa chơi vất thân với anh và Yuki mà. Nó ngạc nhiên. Ngày xưa... Yuki? Ôi trời, em thật là... Bao nhiêu năm vẫn vậy, trí nhớ của em vẫn kém như xưa. Em cũng thật là... Chơi thân với nhau đến như vậy mà em không nhớ. Hả, Angle? Hồi đó em có nói cung cự giải hợp với song ngư mà. Này, nó hét. Giờ Yuki mới chịu ngừng lại nhìn nó, cười nói. Sao thế? Tôi không biết anh, tại sao anh biết tất cả về tôi hồi nhỏ thế? Anh là ai? Câu này tôi hỏi 3 lần rồi đấy, nên nhớ sức chị động của tôi cũng có hạn. Em nhìn anh không quen sao? Anh chỉ vào mình. Không, nó tỉnh bơ. Hawashimi Yuki đây, anh là người đọc diễn văn đấy. Yuki? À, nhớ rồi. Cái anh mà nói dài hơi đấy hả? Nhớ rồi hả? Vậy em nhớ ra khi xưa chưa? Khi xưa? Chẳng nhớ gì cả. Nó lắc đầu. Cậu bé mà em hay bảo với ấy là Zuki. Còn anh, em xem như anh trai còn gì. Em nhớ rồi. Anh Zuki. Em ôm anh nhé. Em nhớ anh nhiều lắm. Nó chạy lại ôm anh. Anh mỉm cười dịu dàng. Nhớ rồi sao? Bao lâu nay anh đi đâu thế? Ký ức về Zuki em quên hết rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Vậy sao? Anh ở Mỹ, bây giờ mới về. Em có muốn ra nhà anh chơi không? Anh chưa dọn dẹp nhà cửa, em không ngại chứ? Không sao, em sẽ giúp anh. Bịch. Xong rồi, cảm ơn em nhé, tự nhiên lại lôi em vào thế này. Không sao đâu anh, nó mỉm cười. Anh đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng. Em dọn qua đây ở đi. Anh đùa à, sướng quá ấy chứ. Anh sẽ nói với ba mẹ em, ok? Không được đâu, hai nam một nữ ở chung thì kỳ lắm. Anh vẫn thích em qua, và anh sẽ bắt em phải qua. Anh nhếch mép. Nó nhìn nụ cười đó, rồi bất giác thấy lạnh sống lưng. Khi xưa, anh đâu có như thế. Tùy anh, nó bất cần. Nhưng có thể cho em 3 ngày được không? Em muốn chia tay ngôi nhà của em. Được thôi, cho em 3 ngày rong chơi, với anh chỉ cần 5 phút là đủ. Về đến nhà nó vứt cặp lên giường rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Có lẽ 3 ngày tới sẽ rất ngắn, nó phải tranh thủ thôi, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chương 4 đụng chạm. Sáng hôm sau, nó đến trường trong niềm vui phấn khởi. Vậy là nó đã là học sinh của Đại học Hawashimi rồi, tự hào thật đấy. Nó vừa đi vừa hát, trên tay cầm một chai sữa, chân đi theo nhịp rào khắp sân trường, bỗng... Á! Nó va phải một chàng trai, làm cho tay sữa trên tay rơi xuống đất, sữa đổ lênh láng trên sàn nhà. Mắt cô để đi đâu vậy hả? Chàng trai tức giận. Nó cũng tức giận không kém to tiếng. Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Anh ôm một chồng sách cao hơn cả mắt, đi đứng đụng phải người ta rồi còn lớn tiếng. Anh quá đáng vừa thôi. Cô! Hẳn không nói được gì, nhưng khi nhìn xuống sàn nhà, thì họ đã tức giận lại tăng lên. Chăng tôi giết cô mất, văn kiện của tôi, nhẫn của tôi cũng mất rồi. Để tôi giúp anh. Nó nói rồi cúi xuống nhặt đồ lên giùm hắn, nhưng chưa kịp nhặt thì đã bị hắn đẩy ra. Không cần, cô tránh ra. Tôi giúp anh mà lại như thế hả? Đã vậy thì anh tự xử lý đi. Biến đi, đồ sao chổi. Được thôi. Nó nói rồi bỏ đi. Sau khi nó đi, hắn vẫn chưa thôi cái ý nghĩ muốn giết nó. Tự nhiên gặp phải cái con nhỏ sao chổi, không biết đâu mất luôn chiếc nhẫn. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, có lẽ vẫn không nên cưới cô ta. Có lẽ là quá bồng bột, nhưng mình vẫn thấy tức, tại sao lại gặp phải cái con nhỏ sao chổi sáng sớm thế này. Yuki, sao thế? Su từ đâu đã đứng ở sau lưng hắn. Su, lâu quá không gặp, tớ vừa gặp một con nhỏ sao chổi đây, cô ta còn ngang bướng cãi tớ nữa chứ. Su vừa nghe xong thì đã có một người thoáng qua trong tâm trí, không lẽ là... Này, có gặp là cô ta thì nhớ kệ đi nhá. Tớ chẳng muốn gặp lại cô ta đâu. Chương 5, đụng chạm. Số của mình sao mà xui thế, nó vừa đi vừa than vãn với Aiko. Sao thế Usagi, sáng nay gặp phải chuyện gì à? Tớ đụng phải một tên, người thì đẹp mà tâm hồn thì chẳng ra gì, chẳng giống với anh Yugi chút nào. Này, cậu thích anh Yugi sao? Điên à, đó là mẫu hình lý tưởng của tớ, cậu đừng có từ bụng ta suy ra bụng người nhé. Nè, đâu có tớ chỉ hỏi thôi mà. Vậy sao? Nó nở một nụ cười ma mãnh mà không để cho nhỏ nhìn thấy. Nhưng nghĩ lại thì anh Yugi với tớ cũng sẽ giống một cặp đẹp chứ nhỉ? Không, không được. Không được, sao vậy? Tớ... Usagi? Tiếng hét của Su đã chặn nhỏ lại, nhỏ thầm cảm ơn cậu vì đã kịp đến lúc. Gì vậy? Nó hỏi giọng pha lẫn sự khó chịu vì sự chen ngang không đúng lúc của cậu. Khi sáng, cậu đụng trúng phải ai đúng không? Phải, thì sao? Tên đó là Hawashimi Yuki đấy, hot boy trường mình đấy. Aiko ngạc nhiên. Hawashimi Yuki sao? Thì sao chứ, hot boy mà tính nết như thế thì ra gì? Cậu có biết hắn ta là ông hoàng ác quỷ không hả? Hắn ta sẽ tra tấn cậu chết mất. Aiko và Su đồng thanh. Thách hắn ta, nữ thần địa ngục này sẽ tiếp nhận hết. Nó vừa nói, vừa bẻ tay răng rắc, làm cho hai người kia đứng bên cạnh cũng phải lạnh hết cả sống lưng. Nữ thần địa ngục và ông hoàng ác quỷ, ai thắng ai thua đây? Một ngày trôi qua, không mấy vui vẻ với nó. Ngày hôm sau nó lại lên giường, chỉ đơn giản là kiếm một nơi yên tĩnh như thư viện. Nhưng đi hết các trường, Mẫn không tìm được cái thư viện vì ngôi trường này quá lớn. Đang đi, bỗng nó thấy một bãi đất trống cực kỳ đẹp ở trước mặt. Thật không ngờ cái ngôi trường này lại có một vườn hoa đẹp đến thế. Vừa dạo, nó vừa hát nên không để ý xung quanh, vì vậy chẳng biết vấp phải thứ gì mà nó đã nằm dưới đất rồi. Ui da! Nó vừa ngồi xoa xoa đầu gối thì đúng lúc vật thể lạ kia cũng ngồi dậy xoa xoa cái chân của mình rồi nhìn xung quanh tìm tác nhân dẫn đến việc này. Khi hắn nhìn thấy đứa con gái ngồi trước mặt mình thì nhếch mép. Lại là cô sao? Sao chổi? Sao cô cứ bám riết lấy tôi thế? Dù có thích tôi thì làm ơn cô đừng có hại tôi nữa được không? Anh có khuynh hướng tự sướng nhỉ? Người như anh có điên tôi mới thích. Làm ơn dẹp ngay cái sự tự tin đáng ghét đó của anh đi. Tôi... ảo tưởng. Xin lỗi cô. Nếu như cô không suốt ngày tìm cách nói chuyện với tôi thì đâu tôi có nghĩ như thế này. Sao cơ? Tôi tìm cách nói chuyện với anh. Nhảm nhí. Có mà tôi đang muốn tránh cái bàn mạch anh thì có. Gặp anh tôi xùi cả ngày. Nó xua tay. Chứ cô nghĩ rằng tôi gặp cô hên lắm sao? Mà tại sao lúc nào tôi gặp cô cũng là sáng sớm để cho cả ngày tôi gặp xui thế nhỉ? Anh nghĩ tôi hên hơn anh sao? Thôi, mất hết cả hứng. Nói rồi bỏ đi, để lại cho hắn tức đến học máu. Cô dám... hắn rít lên. Cô ta là người đầu tiên dám nói hắn như thế. Đừng để cho tôi gặp lại cô nữa, tôi sẽ cho cô biết tay. Nó nghe xong thì cười chế nhạo, nó lớn tiếng để cho hắn có thể nghe thấy. Ồ, vậy sao? Tôi sẽ chờ xem anh có thể làm gì được tôi. Bye bye. Nó vẫy tay rồi bước đi. Cô dám thách tôi sao? Hắn nghĩ. Chương 6, chuyển nhà gặp kẻ thù. Ơ, mẹ, sao lại đuổi con đi? Nó bất mãn. Mẹ nó chỉ ra ngoài cửa, không thường tiếc nói to. Con đi đi, nhà bên đó có hai thằng con trai từ Mỹ về, sống sẽ vui làm sao. Con qua đó chăm sóc hai đứa nó đi. Nhưng con đâu có quen. Sao mà không quen được, khi nhỏ chẳng phải rất thân sao? Mẹ biết trí nhớ của con kém mà, khi nhỏ con quên hết rồi. Không phải mới gặp Sugi hay sao? Đó chỉ là tình cờ, chẳng thân thiết gì hết. Không nói nhiều, đây là lệnh, mau qua bên đó đi. Con không đi đâu. Nó quay sang ba nó cầu cứu. Ba ơi giúp con đi. Ba nó là người rất nghiêm khắc, tuyệt đối không bao giờ cho nó đi đâu cả. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, ba nó chỉ bình tĩnh đáp lại. Ba nghĩ ý kiến đó cũng không tồi, con qua bên đó đi. Không phải chứ, cả ba nữa sao? Ba à, mẹ à, hai nam một nữ ở chung một nhà, hai người không sợ hai anh em nhà đó giở trò gì sao? Mẹ nó nghe thế thì cười cười. Chuyện đó con không cần lo. Sugi đã gọi điện và hứa sẽ chăm sóc con như em gái vậy, vì thế nên ba mẹ rất yên tâm. Con cũng học tiệt quyền mà còn sợ gì nữa, ba nó tiếp lời. Chị sang đó ở với trai đẹp, không thích hả? Chị mà sang, em lại được dọn sang phòng của chị, vừa rộng vừa thoải mái. Một mũi tên trúng hai đích nha. Ôi trời, cái con bé này, em học cách ăn nói như thế ở đâu hả? Usagi, không nói nhiều nữa, ra khỏi ngay. Mẹ nó, nói rồi cầm đồ của nó vứt ra ngoài. Mẹ, đồ của con mà. Quay sang phía của ba nó nói thì... Ba, cả ba nữa sao? Bây giờ có đuổi con, cũng đâu có nhớ nhà của hai người đó. Nó bất mãn. Chị yên tâm, anh ấy đứng ngoài chờ chị rồi. Em nó chỉ ra ngoài nói. Sao cơ? Nó ngạc nhiên từ từ quay người lại. Đúng thật, là anh Sugi. Nó nhìn thấy cảnh tượng này thật sự muốn khóc quá. Gia đình cái kiểu gì thế? Thấy nó ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hỏi. Em làm sao thế? Giận sao? Em dám giận anh sao? Nó đáp. Cho anh xin lỗi. Sugi thấy nó gặp em sớm nên cho em 2 ngày à, xin lỗi em nhé. Sugi, anh làm ơn tập trung lái xe đi, em chẳng muốn nghe cái tên đó đâu. Em gặp nó rồi sao? Chưa, nhưng em cũng gặp cái tên đó một lần và cái tên đó chẳng ra sao cả. Nhìn cái tên đó có giống anh không? Giờ nghĩ kỹ lại cũng thấy giống giống, nhưng em có thể phân biệt đâu là anh, đâu là tên đó. Cái tên trời đánh đó, em mà gặp hắn lần nữa thì em sẽ cho hắn biết tay. Nó bẻ tay răng rắc. Anh ngồi bên cạnh lái xe cũng tái xanh cả mặt. Yuki ơi là Yuki, em có biết là em đã đắc tội với ai chưa? Dù em học karate hay judo, nhưng cô ấy học tiệt quyền đạo đấy. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, nó bước xuống xe, còn anh thì cất xe vào gara. Nó bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Hey, tự nhiên bắt nó dạn sang đây ở, xùi chết đi được. Nhưng mà nghĩ lại lời của em gái nó cũng đúng, được ngắm trai đẹp, hằng ngày lại không thích hay sao? Tính ra thì cũng không thiệt thòi là bao. Đang nghĩ ngợi thì giọng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Em lên phòng, đi lên lầu 2 ấy. Có cái bảng tên ở trước cửa phòng, vào đó là được. Anh vui vẻ. Vâng, em lên dọn đồ rồi sẽ xuống giúp anh. Không cần đâu, em tắm đi rồi xuống ăn cơm, anh sẽ nấu. Hôm nay chào đón người mới đến nhà mà. Anh nháy mắt với nó. Vâng, nhưng hôm sau phải để cho em giúp anh đấy. Ok, không thành vấn đề. Một tiếng sau, nó bước xuống với áo phông trắng kết hợp với quần đùi jean và mái tóc ướt mới gội, nhìn nó thật dễ thương. Anh Yuki, em gọi anh là anh hai nha. Em muốn có một người anh trai yêu thương mình lâu rồi. Chẳng phải từ nhỏ em đã gọi rồi sao? Em chẳng nhớ gì cả, nó lắc đầu chán nản. Anh xoa xoa đầu nó mỉm cười. Thôi khỏi đi, có nói em cũng không nhớ. Nếu muốn thì em cứ gọi, anh sẽ yêu thương em hết mực. Chỉ sợ em không cần người anh trai này thôi. Làm gì có, nó phản bác. Em muốn lâu rồi, chỉ là không tìm thấy người anh như anh thôi. À, mà Yuki chưa về sao anh? Sắp rồi đấy. Ping pong. À, mới nói mà nó đã về rồi đấy, anh ra mở cửa đây. Yuki bước vào nhà, chân vẫn còn đang tháo giày lên tiếng hỏi anh. Angle đến chưa anh? Nó đến rồi đấy, chờ em cả buổi. Có vẻ em rất thích để cô ấy chờ nhỉ, chờ đến giờ này mới về. Anh cứ như là chị em ấy, cằn nhằn y hệt con gái. Em nghĩ anh khác gì chị gái khi phải chăm sóc em như thế này. Thôi không nói chuyện với anh nữa, chỉ tổ tốn thời gian. Hắn vừa quay mặt đi chuẩn bị bước vào nhà thì đúng lúc đó nó cũng vừa chạy ra. Anh ơi! Yuki! Nhưng đến lúc nhìn thấy mặt nhau thì... Sao lại là... Cả hai ngạc nhiên tột độ. Cô là Engo. Anh là Yuki. Không thể nào. Cả hai lại tiếp tục đồng thanh. Chương 7. Cô, anh không phải là người mà tôi biết. Không thể nào. Nó và hắn đều ngạc nhiên. Engo không phải là loại con gái bốp chát như cô, hắn lớn tiếng. Anh cả không phải là Yuki. Yuki chưa đến mức tự mãn như anh. Nó cũng không vừa. Còn cô thì sao? Angle ngày xưa không đến mức nói nặng lời với tôi như vậy. Cô mà là Angle ai tin? Chứ anh nghĩ có loại người ảo tưởng đến mức trời cũng phải cú lại là Yuki sao? Nực cười, hết sức nực cười. Thật là... Nó cười lạnh. Yuki liền cắt ngang lời của nó. Angle, cô ấy không phải là người ăn nói không biết lễ độ như cô à? À, có phải cô giả làm Angle để theo đuổi hai anh em tôi phải không? Để đào mỏ nhà này, không phải sao? Yuki đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng, liền lên tiếng. Yuki, em nói hơi quá rồi đấy. Nhưng hắn nào đâu nghe, vẫn cứ tiếp tục với những lời chỉ trích. Nhà cô quá nghèo nên ghen tị với nhà chúng tôi muốn vào đây để đào mỏ. Ba mẹ cô cũng hay thật, sinh ra có loại con gái như gái điếm dụ trai để đào mỏ. Thật là... Hắn lắc đầu. Anh thấy thật sự, hắn càng nói càng quá đáng, liền lớn tiếng quát. Này, Yuki! Em... Nhưng anh chưa nói hết câu thì phải dừng lại trước hành động của nó. Chát! Một cái tát đáp vào mặt của hắn. Hắn thì ngạc nhiên hết cỡ, cứ mở to mắt nhìn nó. Cô... Nó lạnh lùng nhìn hắn. Anh nghe cho rõ đây. Tôi không ham tiền. Nhà tôi cũng chưa thiếu tiền tới mức phải vào nhà anh để đào mỏ. Thứ hai, Tôi có thể chịu bất cứ lời nói nào của anh, nhưng nếu anh dám động chạm đến ba mẹ tôi tuyệt đối không tha. Thứ ba, tôi không phải là gái điếm mà như vậy, cũng không đến mức phải vào cái nhà có người không hiểu đạo lý như anh để đào mỏ. Và cuối cùng, anh làm ơn đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt như vậy. Nếu anh không ưa tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Em lên phòng với anh. Nó nói xong lập tức bỏ lên lầu. Ơ này, Engo. Anh gọi với theo. Anh không đuổi theo nữa, quay sang nhìn hắn. Em, Thiểu Suy Nghĩ à? Tại sao lại nói những lời như vậy? Em lo liệu đi, cô ấy chính là Engo mà em đang tìm đấy. Đừng để sau này phải hối hận. Anh nói rồi bỏ lên lầu để một mình hắn chìm đắm trong suy nghĩ. Cốc, cốc, cốc. Vào đi. Nó lên tiếng. Cạch. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yugi thì chỉ cười nhẹ. Có chuyện gì sao anh? Yugi đi lại giường của nó, kéo nó ngồi xuống cạnh của mình. Ngồi xuống đây. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó. Em giận sao? Kệ nó đi, tính của nó biến chuyển như vậy từ lúc sang Mỹ đấy. Dù có thay đổi thì cũng không nên nói như vậy chứ, thật sự rất quá đáng. Anh biết, nhưng... Ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi phải không? Em cũng thế mà, vì vậy chắc nó đã không nhận ra em đã thay đổi. Nó cứ đinh ninh em là Engo ngày xưa, còn nó nói như thế chắc tại trước khi... Còn nó nói như thế chắc tại khi trước có người đã làm giả Engo để vào nhà này, nó chỉ đề phòng thôi. Anh không nghĩ em giả mạo sao? Em không phải là Engo. Em có cả tính riêng của em, chỉ có em mới có, rất đặc biệt. Vậy sao? Anh mỉm cười xoa đầu nó. Thôi, tha thứ cho nó đi. Em sẽ suy nghĩ. Vậy ngủ ngon nhé. Anh nói rồi ra khỏi phòng. 10 phút sau, phòng nó lại vang lên một tiếng gõ cửa. Anh tìm em nữa sao, Yugi? Nó vừa mở cửa vừa nói, nhưng đến khi nhìn thấy hắn thì lại im lặng nhìn hắn. Tìm tôi sao? Hắn không nói gì, chỉ bình thản đi vào. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Anh làm cái gì vậy hả? Tự tiện vừa thôi chứ. Mặc cho nó đang bốc khói đằng sau, hắn vẫn vô tư quay lại nhìn, cười và nói. Phòng cô cũng đẹp thật đấy. Ai trang trí vậy, anh tôi sao? Liên quan đến anh hả? Cô ở nhà tôi mà. Làm ơn đừng sử dụng cái nụ cười đó nữa, nó giả tạo quá. Có gì thì anh nói nhanh đi. Xin lỗi cô. Hắn lên tiếng. Gì cơ? Nó không tin vào tai của mình. Tôi nói xin lỗi cô. Hắn nói nhưng quay mặt đi chỗ khác vì khuôn mặt đó đang đỏ dần lên. Người như anh mà cũng biết xin lỗi. Chuyện thật là khó tin. Này cô, tôi đã hạ bản thân mình xuống rồi đấy. Nó cố nhịn cười. Thôi được. Nể tình cái lòng tự trọng cao ngất trời của anh, tôi cũng xin lỗi. Đây mới là Yugi mà tôi biết. Nó cười tươi làm cho hắn cũng đỏ mặt vài giây. Từ khi gặp nó đến giờ toàn thấy nó nhăn nhó, khinh người, cười lạnh. Đây là lần đầu tiên thấy nó cười tươi đến thế, thật là đẹp. Anh đừng nhìn tôi nữa, về phòng đi, tôi muốn học bài. Ừ, vậy tôi về đây, học bài chăm chỉ. Ngủ ngon. Chương 8, anh hại tôi rồi. Cạch. Hắn lò đầu vào, nhìn khắp căn phòng của nó. Engo, cô ngủ chưa? Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của căn phòng. Hắn mở cửa đi vào phòng. Tớ mang nước cho cậu đây. Vẫn không thấy có tiếng trả lời, hắn nhìn khắp căn phòng thì thấy có một người con gái đang nằm ngủ trên mặt bàn. Hắn lại gần nó, từ sáng đến tối chỉ thấy có một cô bé năng động, dễ thương, đôi lúc cũng đáng ghét như vậy mà giờ thì nhìn cô ấy ngủ sao lại yên bình đến vậy. Đôi mi cong vút và cái mũi tẹt trông ngố ngố, với đôi môi mọng nước. Cả đôi má phúng phính trắng hồng búng ra sữa, nhìn thật sự muốn cắn một cái. Ngắm nó mà hắn không hề biết rằng mặt mình cũng đang sát nó hơn. Cho đến khi chỉ còn cách vài 3 cm thì hắn mới nhận ra. Ôi trời, hắn làm gì thế này? Nếu nó mà biết thì chắc chắn hắn sẽ chết không toàn thây. Nghĩ lại một hồi rồi bế nó lên giường, miệng thì không ngừng cằn nhằn. Chứng nào tật nấy, ngủ là quên hết trời đất. Sáng hôm sau, nó rụi rụi khuôn mặt cái gì đó mềm mềm và ấm áp. Cái gì vậy nhỉ? Và hình như có gì đó đang nóng nóng phả vào cổ của nó nữa. Kệ đi, nó lại nằm ngủ tiếp, nhưng chưa đến 3 giây thì mở to hết sức ra, cái gì đó nóng nóng. Nó ngẩng đầu lên, là hắn. À! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net